Chúng tôi là những sinh viên lính ở hồn thư 3CB96, trường sĩ quan lục quân 2. Hôm nay đến với chương trình nhờ chương trình gửi tặng đến những bông hoa của lớp du lịch 7, trường cao đẳng văn hóa, bài hát Đường đến Vinh Quang của nhóm Bức Tường với lời nhắn. Hãy cố gắng lên các bạn nhé, hãy làm việc với bầu nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ. Tương lai mở rộng vòng tay và sẽ chờ đón sự thành công của các bạn. Xin cảm ơn chương trình. Trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào dài bước trên hoa hồng, bàn chân không thấm đau vì những bụi gai, từ vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Hiên ngang đầu ngẩng cao, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết đâu lắm thăng tình treo leo trên đường xa, đường gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn vô. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi,